Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, vũ khí bí mật. Thật là nhiều người a. Misty từ phía sau đài màn sân khấu chứng kiến phía trước na đen thùi lùi khán giả. Giật mình nói, như thế đầy tràn buổi diễn thật đúng là tương đương hiếm thấy đâu. Thật muốn mặc như vậy đi ra ngoài sao? Cynthia chần chờ nói. Không phải thói quen. Sabrina bổ sung. Lorelai sẽ không hai người như vậy do dự. Hào phóng rất đâu. Đều chuẩn bị xong phải. Đạo Tuệ xác định nói. Là. Từ nữ xếp thành một hàng đứng ở Đạo Tuệ trước mặt. Dựa theo nói xong tới. Chờ chút các ngươi đều tự tìm cái gì chuyển bản ở nơi nào tư thế đứng chụp là tốt rồi. Đây chính là có hiện trường truyền trực tiếp AH. Cũng bêu xấu. A. Misty người thứ nhất vẻ mặt đau khổ. Vậy ta đây cái dáng vẻ làm sao bây giờ a? Đạo Tuệ ngươi chưa từng nói qua sẽ có nhiều người như vậy. Hơn nữa lại còn mời đài truyền hình người. Gần đây bận việc sự tình nhiều lắm. Đạo quán trong rất nhiều Đạo Tuệ cũng không biết. Cần nàng đi làm. Còn có hệ Water Pokemon bảo dưỡng. Chiếu cố. Quét tước. Thanh lý. Na vành mắt đen miễn bàn nhiều ngại nhãn. Tự xưng là đệ nhất thế giới Mỹ nữ Misty. Cũng không hy vọng đã biết dạng không chịu nổi dáng vẻ bị người nhiều như vậy chứng kiến a. Ngô, thực sự không được vậy mang mặt nạ a. Đạo Tuệ đề nghị như vậy lấy. Misty vấn đề giải quyết. Vậy nếu không có vấn đề. Đạo Tuệ ra dấu tay. Đi ra ngoài. Náo động. Đi ra. Các vị khán giả. Đạo Tuệ đi ra. A San kích động nói. Màn ảnh gần hơn, cho Đạo Tuệ tới một đặc hiệu. Ai nha, Đạo Tuệ phong cách hết ý rất to gan đâu. Là một kiện trắng phao gợi cảm áo tắm hai mảnh. Đạo Tuệ vóc người, còn có tư thái, đồ thị, hoàn toàn biểu dương ra rồi. Đạo Tuệ mặt mang mỉm cười rực rỡ, lần lượt cho đại gia vẫy tay. Chào hỏi, không nói nhiều nói, đang đánh hết bắt chuyện về sau. Đi phía trước mấy bước. Thả người nhảy xuống, phốc, vào nước rồi, thủy thượng biểu diễn động tác Đạo Tuệ có cùng Daisy, Violet, Lily học qua, mặt khác Misty trả lại cho nàng một quyển phương diện này thư. Chỉ là biểu diễn nói na hoàn toàn không thành vấn đề. Nhấc chân, lật, đáng nhắc tới chính là, vì không cho đuôi cùng hồ ly tai bởi vì dính nước mà trở nên không hề xõa tung cùng mềm mại. Đạo Tuệ cố ý dùng chakra bảo vệ được hai địa phương này. Triệt để ngăn cách thủy. Liền gặp được không quan tâm Đạo Tuệ làm sao ở trong nước du. Di chuyển, biểu diễn, hồ ly tai cùng đuôi luôn là vẫn duy trì khô dáng vẻ. Đây là, không chỉ là trong gia đình. Chính là Pokemon Center, Kanto địa phương các thành trấn. Còn có xa xôi một chút Pokemon Center trong. Trên TV đều tự động chuyển đến cái này đài. Vừa vặn ở Pokemon Center Ash. Brock liền thấy. Ash giật mình nhìn Na thuần thục biểu diễn Đạo Tuệ. Liên tiếp xinh đẹp động tác hoàn thành xuống tới. Thu được người xem tiếng vỗ tay. Nhìn thấy không? Thật lợi hại. Đạo Tuệ thân thể thực sự là phi thường mềm mại a. Liền như vậy động tác độ khó cao đều có thể ung dung hoàn thành. A San lời nói. Brock. Nơi này là nơi nào a? Ash tò mò hỏi. Quay đầu liền thấy Brock vẻ mặt say sưa. Sắc mị mị xem tivi. Nếu như không phải phía trước còn đứng không ít người nhìn. Hắn đại khái đều phải nhào vào tivi. Ngươi làm cái gì a? Brock. Ân ho khan. Ho khan lấy. Brock lấy ra một cái quyển sổ nhỏ. Ở phía trên nhớ kỹ Đạo Tuệ tư liệu. Ash. Xem ra ngươi ở đây đối với mình đối thủ cạnh tranh tình báo thu thập trên còn không quá am hiểu a. Híp lại thành một đường tia mắt dường như lóe lên rồi quang giống như. Brock đưa tay chỉ trong tivi đang ở bày ra yêu nhã biểu diễn Đạo Tuệ. Kích động phun khí, giọng nói khó nhịn nói. 11 tuổi, đảm nhiệm Cerulean City đạo quán huấn luyện ra. Ở Kanto địa phương là trẻ tuổi nhất rồi. Hơn nữa nàng đã hoàn thành huy chương thu thập, là một tập sinh đẹp, trí tuệ, thực lực cùng kiêm thiên tài siêu cấp mỹ nữ. Ân, Ash bỏ quên Brock na không dằn nổi biểu hiện. Bắt được trọng điểm. Cerulean đạo quán A. Đạo tuệ nàng đã là đạo quán huấn luyện ra rồi không? As đương nhiên chưa quên đạo tuệ. Hắn chỉ là hiếu kỳ đạo tuệ đây là ở đâu trong biểu diễn mà thôi. Tuy là nhìn thật quen mắt. Tốt. Các loại bắt được Cinnabar đạo quán huy chương. Phải đi Cerulean City. Oà ồ ồ ồ. As lời nói Brock không nghe được. Bởi vì hắn hiện tại trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cái này là, vừa nhìn Brock vậy cùng đánh thuốc kích thích giống như biểu hiện. As hồ nghi, nhìn về phía TV, chỉ thấy trong đó ván cầu nơi đó mới ra tới tứ nữ. Misty, còn có người kia, chẳng lẽ là Saffron City đạo quán huấn luyện ra? Sabrina sao? Cũng liền chỉ nhận thưởng thức Misty cùng Sabrina rồi. Chỉ là Sabrina bộ dạng, còn có ăn mặc đồ lạn. As suýt chút nữa không nhận ra được. Tốt, thật mỹ lệ đại tỷ tỷ a. Brock cái này là cũng không nhịn được nữa. Đẩy ra người trước mặt vọt tới TV trước nhất. Lấy hận không thể đem đầu nhét vào TV khí thế. Người chung quanh đều bị hù dọa. Như thế chờ mong cùng kích động nhìn mỹ nữ. Thật đúng là hiếm thấy a. Đang tiến hành hiện trường truyền trực tiếp Asan rất đúng lúc bắt đầu rồi giới thiệu. Vô luận là đạo quán huấn luyện ra Sabrina, vẫn là sinh ra ở Cerulean đạo quán Misty. Đây đương nhiên là rất tuyệt. Thế nhưng, ở vào Tứ Thiên Vương nhóm Lorelai, cùng so với Tứ Thiên Vương còn lợi hại hơn quán quân. Cynthia, vậy thì càng là hiệu quả kinh người đến bạo. Quán quân, Tứ Thiên Vương, thiệt hay giả, thật hối hận a, cái chỗ này ở nơi nào? Có còn hay không rồi? Ta muốn đi hiện trường xem. Lorelai, đạo tuệ đạt được mục đích rồi. Đi qua Cynthia, Lorelai danh khí tới hấp kim. Như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Có tài nguyên sẽ dùng. Hợp lý sử dụng trên đầu hiện hữu tài nguyên. Hiệu quả kia cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy a hát. Đạo tuệ, ngày mai, hậu thiên. Mãi cho đến tháng sau vé vào cửa đều bán xong. Vào lúc ban đêm, biểu diễn kết thúc về sau. Misty phấn chấn không rõ kích động nói. À hát, vậy coi như thật tốt quá đâu. Nhiệm vụ hoàn thành, đang ở bên cạnh cái ao bang Milotic lau thân thể đạo tuệ nghe vậy hài lòng cười. Có làm ăn, có hồi báo về sau. Na làm lên sự tình tới cũng sẽ không mệt mỏi. Misty hiện tại chính là cái kia trạng thái. Mắt thấy sinh ý tốt như vậy. Cho dù là trước khốn muốn trực tiếp ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Hiện tại cũng là mệt nhọc đều đuổi đi. Đã không có. Lại nói tiếp. Đạo tuệ ngươi không mệt sao? Mỗi ngày hoàn thành nhiều như vậy rèn đúc. Còn muốn xử lý đạo quán trong sự tình. Misty thấy đạo tuệ vẫn luôn rất có sức sống dáng vẻ. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Còn có A, người trên cổ đeo cái kia Pokemon cầu, là con thứ 6 Pokemon, vẫn là chỉ là trống không? Cụ thể không nhớ rõ, hình như là ở mấy ngày trước A. Misty đột nhiên phát hiện đạo tuệ đeo dây chuyền rồi. Hạng liên trên có rất xinh đẹp Pokemon cầu, rất rõ ràng là đặc chế. Ít nhất, liền Misty mà nói còn không có gặp qua cái loại này kiểu Pokemon cầu. Cái này sao? Nghe vậy, đạo tuệ không kiềm hãm được cúi đầu nhìn lại. Đó là một cái màu trắng Pokemon cầu. Mặt ngoài có đá quý màu đỏ rực khảm nạm. Cùng với nói là Pokemon cầu. Nếu không, nói là vật phẩm trang sức. Bởi vì vậy thật rất đẹp mắt. Nó là ta vũ khí bí mật. Dừng lại, đạo tuệ nói như vậy lấy. Vũ khí bí mật, Misty nghi hoặc hỏi lại thời điểm đạo tuệ không có hơn nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.